Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, ngươi coi như làm, ta chỉ là muốn cho ngươi càng thích ta một chút, ngươi về sau liền càng không rời đi ta, bởi vì ngươi rốt cuộc tìm không thấy ta đối với ngươi tốt như vậy người. Như vậy được chưa? Cố Lương lúc này lời nói. Quả thực như là từ kẽ răng một chữ nhảy ra tới. Dương giả, chơi xấu người không phải ta, là ngươi, ngươi quả thực, nói tới đây, không biết vì sao, Cố Lương nói không được nữa, vì thế hắn rũ xuống mí mắt. Lại có rất dài một đoạn thời gian không nói chuyện, phòng thẩm vấn nội một lần lâm vào dài dòng trầm. Mặc ánh đèn ánh thượng, Cố Lương tái nhợt mặt, rũ xuống lông mi như quả cánh giống nhau hắc. Ở trước mắt đầu hạ một vòng bóng ma, hồi lâu lúc sau. Cố Lương cuối cùng mở miệng, hắn thanh âm thực nhẹ. Hơn nữa cũng không có xem Dương Dạ, hắn chỉ là thấp giọng hỏi lời nói. Ngữ khí có vẻ không tình nguyện, người mới vừa dùng duyên khi tạp là bao lâu? Dương Dạ cười, mới vừa xem bọn họ phản ứng, phòng chừng sẽ ngủ mấy cái giờ, cho nên ta dùng cao cấp duyên khi tạp. Duyên khi 5 tiếng đồng hồ, đương nhiên, ta cũng chỉ có một chương như vậy tạp. Cố Lương cởi bỏ vạt áo, lấy ra chính mình cho tới nay mới thôi đạt được sở hữu thưởng lệ tạp, sau đó hắn chọn 5 chương tạp ra. Tới, này 5 chương tạp, chính là hắn có được sở hữu duyên khi tạp trong đó. Bình thường duyên khi tạp có 3 chương, tổng cộng nhưng duyên khi 3 tiếng đồng hồ, cao cấp duyên khi tạp tắc có 2 chương. Tổng cộng duyên khi 10 tiếng đồng hồ, Cố Lương bùm bùm toàn bộ điểm xác nhận sử dụng. Hơn nữa Dương Dạ phía trước dùng hết kia chương. Tổng cộng vì lần này tập trung thảo luận duyên khi 18 tiếng đồng hồ, Cố Lương. Nơi này có WC, có ăn uống, dù sao đại gia trà án cũng mệt mỏi, coi như nghỉ ngơi đi. Lại nói, dù sao án tử cùng cốt truyện, cũng còn có rất nhiều không làm rõ ràng địa phương. Ta chỉ là tưởng nghỉ ngơi, mới không phải vì cùng ngươi nhiều đãi trong chốc lát. Dương Dạ nghe đến đó, rốt cuộc kìm nén không được, hắn buông trong tay giấy bút. Lập tức nâng lên Cố Lương mặt hôn đi xuống, ta còn khí đâu. Không nghĩ thân ngươi, Cố Lương bỏ qua một bên đầu. Nhàn nhạt xem Dương Dạ liếc mắt một cái, gõ gõ trên bàn notebook, phá án đi, bất quá. Cố Lương đứng lên, bế lên các loại manh mối đi ra ngoài. Ta không nghĩ đãi ở lạnh như băng phòng thẩm vấn. Đi ta phòng nghỉ đi, phòng thẩm vấn nội. Dương Dạ cùng Cố Lương từng người từ đầu nhìn thoáng qua bọn họ bút ký. Ở trong đầu diễn luyện một chút cốt truyện lúc sau, mới bắt đầu thảo luận. Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Nói, phía trước phân tích, về hung thủ vài loại khả năng, không có vấn đề. Chúng ta hiện tại phân tích một chút tiên đoán đi, trước mắt tới xem. Chúng ta thời không tiên đoán không có biến quá, vẫn luôn là tà đồ đệ đương trưởng môn, như vậy. Thổ, mộc, kim ba cái thủ tọa sẽ đương trưởng môn, là theo thứ tự xuất hiện ở một cái khác thời không toàn cơ thạch thượng. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi Dương Dạ, ai ăn trộm ngọc hành bút, có phải hay không vẫn luôn không có người thừa nhận? Dương Dạ gật đầu, đối, không có người thừa nhận, hơn nữa trước mắt xem ra, chúng ta cái này thời không, cũng chính là thời không B, tiên đoán không có bị viết lại quá, bởi vì mọi người xem đến đều là giống nhau, cho nên ta cho rằng, ngọc hành bút hoặc là hung phạm ăn trộm, ngọc hành bút khả năng cùng hắn giết người sự tình có nào đó liên hệ, cho nên hắn không dám nhận lại hoặc là, ngọc hành bút là người chết ăn chỗ mơ siêu nàng đều đã chết. Tự nhiên vô pháp mở miệng thừa nhận là nàng chỗ mơ siêu. Cố Lương suy nghĩ một lát. Nói, nếu chúng ta cái này thời không tiên đoán không có bị sửa đổi. Như vậy, người này ăn trộm ngọc hành bút, liền không phải vì sửa đổi tiên đoán. Hắn chỉ là đem bút giấu ở thạch đàm cục đá hạ. Không cho bất luận kẻ nào thấy. Tiện đa tìm được, trong chớp nhoáng, Cố Lương bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, tiếp tục nói, như vậy, kỳ thật này vẫn là dưới đèn hắc đạo lý, có người tưởng ăn trộm ngọc hành bút sửa tiên đoán. người này đã biết chuyện này, cho nên hắn có thể là vì phòng ngừa trộm bút chuyện này phát sinh. Lúc này mới trước tiên ăn trộm ngọc hành bút, đem nó giấu ở toàn cơ thạch phía trước thạch trong đà mơ siêu ý đồ tìm được ngọc hành bút người kia. Nhất định sẽ không nghĩ đến, ngọc hành bút liền ở toàn cơ thạch phụ cận. Hắn chỉ biết đi địa phương khác tìm kiếm mơ siêu, Dương Dạ lông mày giơ lên tới. Nhìn về phía Cố Lương, vốn dĩ muốn sửa tiên đoán người, là tồn tại, Vân Tiên Cô Cố Lương gật đầu, nói, đối, Vân Tiên Cô chuốc say Tuyết Tiên Cô, chính là vì ăn trộm ngọc hành bút, chính là lúc ấy chờ Vân Tiên Cô tiến vào cửu trọng tháp lúc sau. Phát hiện ngọc hành bút đã bị đánh cắp nhưng có lẽ, ở một cái khác thời không a, Vân Tiên Cô thành công đánh cắp ngọc hành bút. Lúc này mới ở thời không a, đem tiên đoán đổi thành, thổ thủ tọa sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, mà này. Cùng toàn cơ thạch âm thạch thượng ký lục, là tương phụ họa, Dương Dạ nói. Âm thạch thượng, thổ thủ tọa lúc sau, là một thủ tọa đương trưởng môn, cuối cùng là kim thủ tọa sẽ đương trưởng môn. Dư lại, toàn cơ thạch âm thạch không có ký lục Cố Lương ở chỗ trống trang giấy thượng. Viết xuống hai hàng tự, ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Buông bút, Cố Lương lại nói, ấn Vân Tiên Cô nguyên kế hoạch, chính là chẳng sợ nàng trước hết nhìn đến tiên đoán là tà đồ đệ đương trưởng môn. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên định bất di. Muốn trước hết giết rớt danh vọng cao nhất thổ thủ tọa lại nói. Bởi vậy, nàng thiết kế mộc thủ tọa với 3 tháng sơ năm đi xem toàn cơ thạch. Hành chính là mượn đao giết người kế hoạch mộc thủ tọa là sơ năm buổi chiều 5 điểm đi xem. Điểm này, hai cái thời không phát sinh chuyện xưa, nhất định là giống nhau. Bao gồm Tuyết Tiên Cô, nàng ở hai cái thời không. Cũng đều là buổi chiều 3 điểm bị rượu thêm đào hoa mật chuốc say, chuyện sau đó. Liền bất đồng với chúng ta cái này thời không? Ở thời không a, cũng không có người trước tiên đánh cắp ngọc hành bút, bởi vậy Vân Tiên Cô thuận lợi theo kế hoạch đánh cắp ngọc hành bút. Hơn nữa, nàng nhất định có thể đuổi tại hạ ngọ 5 điểm phía trước viết lại tiên đoán, cho nên. Chúng ta thời không B, một thủ tọa nhìn đến tiên đoán. Vẫn như cũ là tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn, nhưng thời không a. Lúc ấy tiên đoán thay đổi, một thủ tọa nhìn đến tiên đoán, biến thành thổ thủ tọa sẽ đương trưởng môn, tiên đoán lần thứ 2 biến hóa. Tắc lại biến thành kim thủ tọa đương trưởng môn, mộc khắc thổ. Mượn một thủ tọa tay, vân, kim hai người hại chết thổ thủ tọa, mà kim khắc mộc, kim thủ tọa giết chết một thủ tọa, cũng liền rất dễ dàng. Vân Tiên Cô cùng kim thủ tọa nguyên bản kế hoạch, kỳ thật cũng là như thế này. Bọn họ muốn xử lý sở hữu thủ tọa, bởi vậy. Tiên đoán lần thứ 2 biến hóa, khả năng cùng ngọc hành bút không quan hệ, mà chỉ là thuận theo sự tình biến hóa, mà tự hành biến hóa. Một thủ tọa vô pháp đương trưởng môn, là bởi vì Vân Kim hai người giết hắn. Này vốn chính là Vân Kim hai người kế hoạch, nhìn đến toàn cơ thạch thượng. Mộc sẽ đương trưởng môn tiên đoán, bọn họ chỉ biết càng kiên định mà thực hiện kế hoạch. Diệt trừ mộc thủ tọa vừa chết, tiên đoán trở thành sự thật không được, tiếp tục thay đổi, biến thành kim thủ tọa sẽ đương trưởng môn, cũng không biết. Sau lại đã xảy ra cái gì, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, bóng mặt trời nhất định sử dụng, mà nó sử dụng, ý nghĩa mang theo 8 quản lý giả toàn bộ xuyên qua. Nhưng chỉ có Phong Tiên Cô xuyên qua, chúng ta có thể hay không cho rằng, chỉ có Phong Tiên Cô còn sống, Kim sẽ bị hỏa khắc. Cho nên rất có khả năng, là hỏa thủ tọa giết Kim thủ tọa, có khả năng là bởi vì hỏa thủ tọa danh vọng quá thấp, lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Toàn cơ thạch cho rằng, liền tính hỏa thủ tọa giết Kim, cũng không thể thay thế được hắn trở thành trưởng môn. Cũng liền không có đi xuống tiên đoán, lại hoặc là. Cố Lương tiếp lời, toàn cơ thạch lúc ấy khả năng tính đến xa hơn, tính tới rồi cái kia thời không thanh khung đi hướng hủy diệt. Mà Phong Tiên Cô sẽ chảy ngược thời không sự, cuối cùng nó phát hiện vẫn như cũ là ta đương trưởng môn. Lúc này mới không có tiếp tục tiên đoán, Dương Dạ nói. Nếu là như thế này, toàn bộ chuyện xưa là có thể thuyết phục thời không a hết thảy bi kịch. Đều là từ Vân Tiên cô ăn trộm ngọc hành bút bắt đầu. Nàng ăn trộm ngọc hành bút, sửa tiên đoán, cuối cùng dẫn tới đại gia một cái sát một cái. Cuối cùng trừ bỏ Phong Tiên cô, toàn bộ đều đã chết cho nên Phong Tiên cô xuyên qua mà đến. Trước tiên đánh cắp ngọc hành bút, đem nó giấu ở thạch trong đà mơ siêu cứ như vậy. Vân Tiên cô trộm bút kế hoạch thất bại, vô pháp sửa đổi tiên đoán. Cái này thời không, cũng liền sẽ không lặp lại cái kia thời không bi kịch hiện tại. Bên ngoài cái kia Phong Tiên cô, từ đầu tới đuôi đều nhìn qua không biết xuyên qua sự. Hoặc là, nàng là cái kia thời không Phong Tiên cô, nàng giết cái này thời không Phong Tiên cô. Thay thế, nàng mới là hung phạm mơ siêu, lại hoặc là... Nàng liền xác thật là không biết chuyện này, xuyên qua mà đến Phong Tiên cô, là bị những người khác giết Cố Lương cầm lấy bút. Bởi vì tạm thời không có nhớ đồ vật duyên cớ, hắn khép lại bút cái, đem bút cùng đặt bút viết cái cùng nhau ở trên tờ giấy trắng vô ý thức chọc chọc. Sau đó hắn nói, ta tưởng, vẫn là đến tận khả năng thiết tưởng một chút, cái kia thời không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói tới đây. Cố Lương tìm một chút, tìm ra một quyển hắn phía trước mang ở trên người thanh khung môn quy, mở ra một tờ sau. Cố Lương nói, phương diện này có nhắc tới, nếu chỉ là thủ tọa đã chết, là không ảnh hưởng môn phái tiếp tục tồn tại, ba vị trưởng lão có thể cùng nhau chọn lựa người thừa kế. Các thủ tọa đều có rất nhiều đồ đệ năng lực, cũng đủ để đảm nhiệm thủ tọa chi vị, mặc dù là mộc sát thổ. Kim sát mộc, hỏa lại sát kim, môn phái vẫn như cũ có thể tiếp tục đi xuống, lại đến. Lãnh tiên quân vẫn như cũ sẽ ở sơ 6 giờ tí bị luyện thành đan dược hiến cho dị ma theo đạo lý. Tới giảng, thanh khung sẽ không bởi vì quang chết mấy cái thủ tọa mà hủy diệt. Phàm là còn có một cái trưởng lão tồn tại, cũng đủ để trụ trì đại cục, chúng ta đến xem thời không a này ba vị trưởng lão. Vân Tiên cô a bởi vì đề cập trưởng môn chi tranh. Khả năng ở mấy cái thủ tọa giao chiến thời điểm xảy ra chuyện. Này có thể lý giải, nhưng Phong Tiên cô a là liên lụy không thâm. Đồng thời nàng vũ lực giá trị tối cao. Hẳn là không có gì sự. Trên thực tế, nàng xác thật cũng ở trưởng môn chi tranh chung còn sống. Tuyết Tiên cô a càng là hoàn toàn đứng. Ngoài cuộc, căn bản không có đặt chân trưởng môn tranh đoạt tổng kết tới nói. Liên tính những người khác chết sạch, cũng dao động không được thanh khung căn cơ. Phong, Tuyết hai người còn có thể đề bạt tân đệ tử đương trưởng môn, hoặc là nói. Liên tính thanh khung thực lực bởi vì chuyện này, thiệt hại rất nhiều, yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ các đệ tử lại trưởng thành lên, chân chính có thể một mình đảm đương một phía. Mới có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, nhưng này cũng sẽ không làm cho thanh khung lập tức hủy. Diệt bóng mặt trời thuyết minh thượng viết rất rõ ràng. Nó là mang mọi người trở lại trước một ngày, cho nên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì khẩn cấp sự? Phong Tiên cô a vì cái gì sẽ cho rằng, thanh khung lập tức liền phải hủy diệt, thế cho nên vận dụng đến bóng mặt trời. Nhất định phải đem thời gian chảy ngược một ngày đâu. Chảy ngược một ngày, là có thể đem nguy cơ hoàn toàn giải trừ sao? Lại đến, Tuyết Tiên cô a lại là chết như thế nào? Chương 131 toàn cơ, 26, Dương Dạ nhất thời không có trả lời Cố Lương vấn đề, bởi vì hắn lúc này cũng ở tự hỏi, sau một lúc lâu. Dương Dạ mở miệng nói, thủ pháp giết người gì đó, nhất định phải xem kịch bản giả thiết cung cấp đến manh mối. Phỏng đoán cốt truyện, cũng là một đạo lý, trước mắt xem ra, đủ để làm cho thanh khung hủy diệt, thậm chí uy hiếp thiên hạ thương sinh sự, cũng chỉ có dị ma sự tình ta cùng với thanh sư tôn mệnh cách là giống nhau. Ta có thể vì dị ma hiến tế, người cũng có thể hiến tế, có lẽ ở thời không a. Đã xảy ra chuyện gì, làm cho đôi ta cũng vô pháp hoàn thành hiến tế sự. Phong Tiên cô a cho rằng. dị ma sẽ tái hiện nhân gian, họa loạn thiên hạ, đến lúc đó, Thanh Khung có lẽ cũng đem không còn nữa tồn tại, bởi vậy. Phong Tiên Cô A trải ngược một ngày thời gian, sinh ra chúng ta cái này thời không B, nàng đi vào thời không B, đuổi ở Vân Tiên Cô phía trước, giành trước đánh cắp ngọc hành bút Cố Lương gật đầu. Mấu chốt đến tìm được nàng khi nào trải ngược thời gian. Lại là khi nào đánh cắp ngọc hành bút Cố Lương nói. Như vậy xem ra, khẳng định không phải 3 tháng sơ năm buổi chiều. Bởi vì ngọ yến một kết thúc, Tuyết Vân hai người liền hồi Cửu Trọng Tháp uống rượu. Tuyết là tại hạ ngọ 3 điểm say. Ngay sau đó Vân đi tìm ngọc hành bút. Đã tìm không thấy, 3 tháng sơ năm buổi sáng. Cũng không quá có khả năng. Lúc ấy, người ta hai người ở sau núi luyện kiếm. Nhưng bọn hắn mỗi người đều rất sớm liền đi trước Sơn Thanh Vân Điện. Là ở vì ngọ yến chuẩn bị, đặc biệt là kiểm tra cơ quan, bảo đảm có thể quan trụ ta, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, phía trước nghe ai đề ra một miệng, đổi thành hiện đại thời gian, là sơ năm buổi sáng 10 điểm, bọn họ đều ở Thanh Vân Điện, cho nên, vấn đề hơn phân nửa liền ra ở sơ năm buổi sáng 10 điểm trước ta cảm thấy trọng điểm muốn xem hạ. Tuyết Tiên Cô thời gian. Ở sơ năm 10 điểm trước, nàng có hay không cái gì thời gian là không ở Cửu Trọng Tháp. Thế cho nên có người có thể ở thời gian kia đoạn đi giết người tàng thi. Chẳng qua, ngoặc kép, hết chương.